phần 6.9. Nhưng không ngờ comment này của cậu trực tiếp được đẩy lên top, ồn ào tới lật trời. Có một bộ phận người vì vậy còn có nghi ngờ. Dù sao hiện tại chuyện đảo ngược rồi đánh mặt quá nhiều, nhưng phần lớn vẫn tin khóc lóc kể lể của Hà Uyển. Cũng có bộ phận người hoài nghi tài khoản này không phải của chính Mạnh Đình, chỉ là mượn cơ hội lăng xê thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đang bận cái gì? Yến tuy không cần lên mạng cũng biết sẽ ầm ĩ thành cái bộ dạng gì, nhưng nhìn Mạnh Đình không ngừng nhìn điện thoại, vẫn là lo lắng tâm tình cậu sẽ chịu ảnh hưởng. Mạnh Đình suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không làm gì, em theo người cãi nhau. Cậu nói cười cười, vốn cậu có chút tức giận, nhưng nhìn thấy Yến Tuy, cậu liền không tức giận được nữa. Cậu chen với Yến Tuy ngồi xuống, đặt đầu lên vai anh. Cãi nhau mệt quá, tay em có chút mỏi. Yến Tuy cầm tay Mạnh Đình nhẹ nhàng mà nhu cho cậu. Không nên nhìn, cũng không nên tức giận. Được, Mạnh Đình không do dự liền gật gật đầu. Cậu gương cằm lên ở trên tai Yến Tuy hôn hôn. Em nghe lời anh. Yến Tuy cũng nghiêng đầu hôn lại Mạnh Đình một cái, liền tiếp tục quay đầu xem văn kiện trên máy tính. Trong chốc lát đi qua, Mạnh Đình chọt chọt thịt mềm trên eo anh. Anh đều không nói em ngoan nha. Yến Tuy bất đắc dĩ quay đầu lại, giơ cằm Mạnh Đình lên, cắn môi cậu. Lúc Mạnh Đình tiếp tục mở mắt ngây người, nhẹ nhàng chui vào, một cái tay khác của anh cũng từ trên bàn rời đi, vòng ở eo Mạnh Đình, không để cho cậu nghiêng tới dưới ghế. Mắt Mạnh Đình chậm rãi hít lại, cậu tiếp tục níu lấy quần áo trên eo Yến Tuy, đáp lại nụ hôn này. Sau 5-3 phút, Yến Tuy buông Mạnh Đình ra, lại tiếp tục chạm chạm đôi môi mang theo chút thủy sắc của cậu, mới ghé vào bên tai cậu nói nhỏ, ngoan. Mạnh Đình mím môi, khẽ gật đầu một cái, thủy quang trong mắt cậu hiện ra chút, cả người không tự giác mà phát ra loại khí tức dẫn dụ người, nhưng lời nói của cậu lại tiếp tục mềm mại. Tiếp tục rất sạch sẽ. Em ngoan. Cậu nói xong lại tiếp tục dựa vào đầu vai Yến Tuy. Cả người kỳ thực còn chưa từ trong nụ hôn kia tỉnh lại. Yến Tuy quay đầu lại, tiếp tục xem văn kiện, gõ máy tính. Người bên cạnh anh sau khi trở lại bình thường, hai má và tai cũng dần dần đỏ. Mặc dù bản thân Mạnh Đình cũng không biết tại sao mình đỏ. Yến Tuy nhìn máy tính một lát, lại quay đầu liếc mắt nhìn Mạnh Đình. Khoảng nửa tiếng sau, mí mắt Mạnh Đình dần dần nặng trĩu. Yến Tuy đẩy máy tính ra, trực tiếp để cho Mạnh Đình nằm tới trong ngực anh, lại tiếp tục hộ cho cậu. Sau khi xác định Mạnh Đình ngủ say, anh mới bế người lên. Kỳ thực hôm nay anh có thể dành toàn bộ thời gian đều tới bồi Mạnh Đình, nhưng Hà Uyển tác quái, anh liền lại có chuyện phải bận rộn. Anh ôm người ra phòng khách, chân hàm từ dưới lầu đi lên, y gật gật đầu với Yến Tuy. Sau đó tới trước thư phòng chờ Yến Tuy. Mạnh Đình bây giờ ở trên giường trong nhà mình, sẽ so với chỗ khác ngủ an tâm hơn chút, không cần Yến Tuy thời thời khắc khắc trông coi. Anh sau khi vỗ người ngủ, liền trở về thư phòng. Anh định làm thế nào? Chân Hàm trực tiếp hỏi. Đừng nói Yến Tuy, ngay cả y bây giờ đều nhận được rất nhiều điện thoại. Đương nhiên phần lớn đều là nói có cần hỗ trợ tìm bọn họ, nhưng cũng có bộ phận là tới thăm dò ý tứ. Nhưng không thể nghi ngờ mọi người đều đang chờ thái độ của Yến Tuy, là lựa chọn thỏa hiệp với Hà Uyển, trực tiếp vứt bỏ Mạnh Đình, hay là triệt để quyết liệt như ý nguyện bà ấy đi. Em phải biết, anh cũng đang đợi ngày này. Thần sắc nói chuyện Yến Tuy như thường, nhưng đôi mắt phượng kia lại có một loại lãnh khốc và bén nhọn không nói ra lời. Từ ban đầu anh dung túng Hà Uyển nhúng tay vào hôn sự của anh đã đợi một ngày này. Anh không phải người nguyện ý bị người quản chế, mặc dù người kia là mẹ ruột của anh. Chân Hàm nhìn Yến Tuy hồi lâu, y mới gật gật đầu. Y kỳ thực chỉ cần xác định Yến Tuy là có tính toán trước là được rồi. Đừng quá mệt mỏi. Chân Hàm nói xong câu này liền đứng dậy, y gật gật đầu với Yến Tuy, sau đó liền từ trong thư phòng rời đi. Y biết Yến Tuy trưởng thành tới nhanh như vậy là bởi vì anh chịu đựng nhiều hơn người khác. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Hơn nữa Yến Tuy còn là loại người đánh gãy răng hỗn huyết chiếm lấy. Anh biểu hiện ra vĩnh viễn đều là một mặt cường đại không biết mệt mỏi kia của anh. Nhưng anh cũng là người, anh cũng sẽ mệt mỏi. Chân Hàm vào giờ khắc này đột nhiên cảm giác được, người so với anh sớm hơn lại là Mạnh Đình. Từ lúc bắt đầu cậu và Yến Tuy quen biết, cậu vẫn luôn vì Yến Tuy đau lòng. Yến Tuy mở ra thế giới của Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng tiến vào trong thế giới của Yến Tuy. Dư luận bên ngoài còn đang lên men, nhưng Yến Tuy vẫn như cũ không có động tĩnh. Anh đang đợi, đợi anh cảm thấy thời cơ thích hợp. Hạ Uyển vẫn đoán không thấu Yến Tuy, trên sự kiện này càng là như thế, nó tại sao còn chưa tới tìm bà? Bà ta thật sự là nghĩ không rõ. Hôm sau bà ta lại đón nhận một cuộc phỏng vấn, làm đại khái là không khác gì bà ta hôm qua ở trên TV, chỉ là cặn kẽ hơn chút. Ví dụ bà như thế nào ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Yến Tuy, quan hệ của bọn họ vốn là tốt như thế nào, Mạnh Đình đối với bà vô lễ như thế nào, Khích Bác Ly gián mẹ con bọn họ như thế nào. Người nghe tới đều muốn cảm thán một câu, cuộc sống so với chuyện còn cầu huyết hơn. Hạ Uyển ngược lại không có khóc, nhưng bộ dáng tiều tụy của bà ta, xúc động kể rõ, lại hướng trên dư luận đang tỏa nhiệt tới một thùng dầu. Tiếp đó không lâu, còn có người tuôn ra thân thế của Mạnh Đình, ngoại trừ là con riêng, còn có hoàn cảnh cuộc sống hỏng bét trước khi cậu trở lại Mạnh gia, điểm số thi đại học của cậu cũng bị lấy ra chế giễu một phen. Tóm lại cậu chính là người rốt nát, tâm địa ác độc tới vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lý Nhất Phỉ ngay mặt mặc dù không lộ ra, nhưng lại lấy thân phận của bà ta cùng Hạ Uyển đối thoại. Là Mạnh gia tôi không biết cách dạy, xấu hổ với bà rồi. Lời này của bà ta cơ hồ chính là chứng thực sự lên án kia của Hạ Uyển. Hơn nữa Lý Nhất Phỉ mang thân phận bà nội ruột của Mạnh Đình, thực tế cùng dư luận trên mạng hoàn toàn nghiêng về một bên. Tim và phổi Yến Mạn gia đều muốn bị tức nổ tung, nhưng ba nam nhân trong nhà bên bàn ăn vẫn như cũ bình tĩnh mà ăn cơm. Đặc biệt là Mạnh Đình, khẩu vị của cậu nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Cậu hôm nay lại tới phòng thí nghiệm, buổi chiều tiêu hao đặc biệt lớn, trước mắt chính là đói bụng. Cậu ăn ba bát cơm, cùng chân hàm gặm hơn nửa bát tô cánh gà mới ngừng. Cậu ăn xong rồi. Yến Tuy kéo cậu đi rửa tay rửa mặt, lại dẫn cậu ra ngoài tản bộ. Ngược lại chân hàm ngồi tới ghế sơ lan khuê khỏa cùng Yến Mạn ra nói một câu. Có cái gì tức giận chứ? Bà ta hiện tại nhảy nhót càng lợi hại, sau này liền ngã càng thảm. Yến Mạn ra gật đầu một cái, bà tự nhiên là biết đạo lý này, nhưng bà vẫn là tức a. Yến Tuy mang theo Mạnh Đình tản bộ trở lại, liền cũng ngồi xuống ghế sơ lan, anh cầm điều khiển TV qua, đổi kênh. Yến Mạn ra một cái quét tới, cảm thấy người này có chút quen mắt, bà vỗ đùi, mắt lập tức trợn tròn. Chú Hà. Hà lão gia tử đã có vài năm không có đối mặt truyền thông rồi, thần sắc ông có chút ảm đạm, nhưng người nhìn coi như có tinh thần. Hạ Uyển năm đó là bị tôi trục xuất khỏi Hà gia, nó hại chết cha của Yến Tuy và anh cả của nó gả tới Yến gia là muốn chuộc tội, nó nếu không nhằm vào Yến Tuy, không nhằm vào Yến gia, tôi cũng sẽ không xuất hiện, nhưng tôi thẹn với bạn cũ một lần, không thể tiếp tục có lỗi với ông ấy. Hà lão gia tử những năm này không có liên hệ với Yến Tuy, nhưng lại chú ý trưởng thành của Yến Tuy. Ông suy nghĩ một chút, lại nói tiếp. Yến Tuy là ông nội bà nội nó đích thân nuôi lớn, vẫn luôn ở nhà cũ. Hà Uyển có chỗ ở của mình, thời gian số lần nó một năm về nhà cũ nhiều khoảng 10 lần, lúc ít 1, 2 lần. Dựa vào nuôi dưỡng của nó, Yến Tuy chỉ sợ không thể trưởng thành. Trong một đống mai, lâu của phóng viên, có người hỏi một câu gì đó, Hà lão gia tử lại tiếp tục trả lời. Mạnh Đình a, Yến Tuy từng dẫn nó tới, là một đứa nhỏ không tệ. Cách bình phong ông chỉ nghe được thanh âm Mạnh Đình, nhưng lại có thể cảm giác được tình cảm anh vạn phần bảo vệ Mạnh Đình. Hai đứa nhỏ có thể ở cùng nhau là duyên phận, về phần Hà Uyển, là chính nó làm bậy. Hà lão gia tử nói tới đây lại tiếp tục dừng một chút. Ông tựa hồ xuyên thấu qua ống kính nhìn thấy Hạ Uyển thần thái hoảng sợ. Lời của Hà lão gia tử không thể nói là không tàn nhẫn, nhưng nếu lúc này ông không đứng ra nói chút gì, ông thật sự phải mang theo chút hổ thẹn kia tới trong quan tài. Mà mấy lời này cũng thật sự chỉ có Hà lão gia tử có thể nói. Ông thủy chung là cha ruột của Hạ Uyển, là người trong thế hệ trước có tư cách nhất nói lời này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lời này Yến Tuy cũng là lần đầu tiên nghe được. Anh đổi tới kênh này là Hà lão gia tử bên kia thông báo để anh xem đại khái nói cái gì, anh cũng có thể đoán ra một hai. Nhưng Hà lão gia tử có ra ngoài nói lời này hay không, đối với chuẩn bị kế tiếp của Yến Tuy mà nói cũng không khác biệt. Rất nhanh tin tức khác lại tiếp tục phát, nhưng trong phòng khách vẫn như cũ không ai mở miệng nói chuyện, hoặc là nói mọi người đều đang đợi Yến Tuy nói cái gì đó. Yến Tuy câu môi lên, lại không giống như là đang cười. Không cần để ý, chuyện còn lại, cháu sẽ giải quyết. Ừ, em tin anh, Mạnh Đình lập tức trả lời. Từ lúc chuyện xảy ra tới bây giờ, Mạnh Đình đích xác là người cực kỳ tin tưởng Yến Tuy. Hai tay cậu ôm eo Yến Tuy, cả người đều sắp tới trong ngực anh. Yến Tuy còn chưa có động tác khác, Mạnh Đình lại tiếp tục tiến lên cọ, sau đó dựa tới trên vai Yến Tuy, hai tay vững vàng ôm lấy anh. Mạnh Đình dùng cái ôm để nói với Yến Tuy, cậu muốn bồi anh, mặc dù cậu không thể xác định Yến Tuy có cần hay không. Yến Tuy ôm lại Mạnh Đình, tay ở phía sau lưng cậu nhẹ nhàng vuốt, khí tức lạnh nhạt trên người kia cứ như vậy nhạt đi. Anh nghiêng đầu kìm lòng không đậu mà hôn hôn má Mạnh Đình, tín nhiệm của Mạnh Đình cũng không có chút do dự nào, cũng không có chút ranh giới cuối cùng nào. Dù Yến Tuy đã có dự liệu, nhưng vẫn là cảm thấy cảm động. Nhưng loại cảm động này, anh lại không cách nào dùng ngôn ngữ nói với Mạnh Đình. Yến Mạn Gia và Chân Hàm liếc mắt nhìn nhau, cũng không tiếp tục lưu lại phòng khách. Yến Mạn Gia trở lại phòng vẽ tranh, Chân Hàm trở về phòng. Ngày thường Mạnh Đình tới lúc này căn bản đã bắt đầu mệt rã rời rồi. Nhưng hôm nay mắt cậu cứ chớp nha chớp, không chút nào buồn ngủ. Yến Tuy ngược lại vẫn không chút nào chán ngán, vẫn luôn vỗ cho cậu. Anh đừng vỗ nữa, em đều muốn ngủ rồi. Kỹ năng dỗ người ngủ của Yến Tuy càng lúc càng mạnh. Mạnh Đình miễn cưỡng ngáp một cái, rốt cục nhịn không được lên tiếng. Cậu ở bên tai Yến Tuy nói nhỏ, nhưng em còn chưa muốn ngủ, em muốn bồi anh. Bồi anh làm cái gì? Yến Tuy hỏi, cũng vẫn là dựa theo yêu cầu của Mạnh Đình dừng lại động tác dỗ người ngủ. Em không biết, anh làm cái gì, em liền làm cái đó cùng anh. Mạnh Đình nói nhẹ nhàng cắn cắn tai Yến Tuy, anh đừng nghĩ đuổi em. Trực giác của cậu rất nhạy cảm, Yến Tuy tối nay chính là cố ý dỗ cậu đi ngủ sớm chút. Cùng bình thường cậu buồn ngủ, Yến Tuy dỗ cậu là không giống nhau. Yến Tuy nghe vậy trên mặt rốt cục hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tới mức ánh mắt cũng dao động. Biết rồi, anh nói lại buông Mạnh Đình ra, sau đó kéo cậu lên lầu. Hai người thay một thân quần áo, lại là ngồi lên xe ra khỏi Yến Trạch. Yến Tuy tự mình lái xe, Mạnh Đình ngồi ở vị trí phó lái. Trên tay cậu còn được Yến Tuy nhét một túi hạt rẻ rang đường anh trước khi tan ca mang về cho Mạnh Đình. Mạnh Đình nhìn Yến Tuy một cái, bóc một ít hạt rẻ, lại nhìn Yến Tuy một cái, lại bóc một ít hạt rẻ. Cậu quả nhiên không biết Yến Tuy muốn dẫn cậu tới nơi nào. Nhưng trực giác của cậu không sai, Yến Tuy vốn chính là định tự mình chuồn đi. Nghĩ như vậy hai má Mạnh Đình nhẹ nhàng phồng phồng. Yến Tuy đâu còn có thể không biết Mạnh Đình đang nghĩ cái gì. Lúc dừng lại đèn đỏ giao lộ, anh nghiêng người tới, mò tới Mạnh Đình, ở trên môi cậu hôn một cái. Thấy Mạnh Đình ngây ngẩn, anh ở hai bên má cũng hôn một chút. Sau khi hôn xong, Yến Tuy thẳng người, sau đó tiếp tục lái xe. Má Mạnh Đình không ngoài ý muốn hồng hồng, nhưng cậu cũng không mở miệng nói gì. Hỏi gì, cậu ngoan ngoãn tự mình bóc hạt rẻ ăn, thỉnh thoảng còn có thể đút cho Yến Tuy một hạt. Sau khoảng 2 tiếng lái xe, Yến Tuy cuối cùng dừng lại. Mạnh Đình bởi vì một đường ăn hạt rẻ, thỉnh thoảng còn được Yến Tuy hôn tới đỏ mặt, ngược lại cũng không quá mệt mỏi. Từ trên xe bước xuống, gió đêm lành lạnh thổi, cậu liền hoàn toàn thanh tỉnh. Yến Tuy đi tới, cầm tay Mạnh Đình, sau đó nói nhỏ một câu, chúng ta đi gặp ông nội bà nội, đừng sợ. Mạnh Đình gật gật đầu, em không sợ. Muốn gặp ông nội bà nội của Yến Tuy, bọn họ đây là tới mộ địa ở Nam Sơn. Cùng nhân viên quản lý gác đêm nói chuyện xong xuôi, Yến Tuy dắt tay Mạnh Đình, một đường leo lên. 15 trăng sáng 16 trăng tròn, không dùng đèn pin cầm tay, chỉ ánh trăng này đã đủ nhìn rõ ràng đường đi rồi. Nhưng đi trong khu mộ bia, tố chất trong lòng không quá tốt, vẫn như cũ có thể bị dọa tới ra một thân mồ hôi lạnh. Mạnh Đình không ăn hạt rẻ nữa, ánh mắt quét tới cảm thấy có chút lành lạnh, nhưng không cảm thấy sợ, bởi vì bên người cậu là Yến Tuy, cậu cực kỳ thích lại cực kỳ tín nhiệm. Gió đêm có chút lạnh, nhưng tay Yến Tuy dắt cậu vẫn như cũ rất ấm áp. Mộ ông bà nội Yến Tuy ở lưng chừng núi, bọn họ đi khoảng nửa giờ đã tới rồi, nhưng lại có người tới sớm hơn bọn anh. Cha, Mạnh Đình không chút nào khúc mắc cứ như vậy gọi ra. Cậu nhìn một chút người ngồi trên xe lăn bên cạnh Yến Vũ, suy nghĩ một chút cũng gọi người. Hà cha. Hà Việt và Yến Vũ là người yêu, so với cậu, tự nhiên là xưng hô cha này thích hợp hơn. Mạnh Đình cũng không cảm giác mình gọi sai. Nhưng sau khi cậu gọi người, mổ điện Nam Sơn vốn đã an tĩnh càng thêm an tĩnh, không khí vốn đã quỷ dị càng thêm quỷ dị hai phần. Cước bộ Yến Tuy ngừng lại, nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mạnh Đình, tiếp theo sau đó dắt người tiến lên, lại không phải trước tiên nói chuyện với Yến Vũ Hà Việt, mà là ở trước hai một bia đồng thời quỳ xuống, bọn họ dập đầu, Yến Tuy mới mở miệng nói chuyện. Ông nội, bà nội, con mang theo Mạnh Đình tới thăm các người. Con là Mạnh Đình, là cháu dâu của các người, chính là vợ của Yến Tuy. Mạnh Đình quỳ vẫn như cũ không có đứng dậy, dưới ánh trăng ảnh hai lão nhân hơi có chút mơ hồ, nhưng ở nhà Mạnh Đình đã nhìn ảnh bọn họ, ông nội có chút nghiêm túc, bà nội rất hiền hậu. Các người không cần lo lắng, con và Yến Tuy rất tốt, con sẽ đối tốt với anh ấy, con bảo đảm. Mạnh Đình nói xong, lại tiếp tục dập đầu mới để cho Yến Tuy kéo cậu đứng dậy. Tiếp theo, cậu cũng không mở miệng nữa, cậu biết Yến Tuy có lời gì đó muốn nói cùng bọn họ. Bác sĩ Cổ Lê các người đang tìm, con tìm được rồi. Nghe vậy, tay Yến Vũ nắm Hà Việt thoáng nắm thật chặt, ông nhìn về phía Yến Tuy, ánh mắt có chút áp bách cũng có chút gấp gáp. Hắn ở đâu? Yến Vũ cho tới bây giờ chấp niệm lớn nhất chính là chân Hà Việt. Hà Việt tự mình từ bỏ, ông còn không muốn từ bỏ. Cổ Lê trong miệng Yến Tuy là bác sĩ quái tài vùng Trung Đông di dân đến Bắc Âu, được xưng là thần thủ ngoại khoa. Rất nhiều bệnh những người khác chữa không khỏi, ở trong tay hắn đều khôi phục khỏe mạnh. Nhưng hắn hành tung bất định, muốn tìm tới hắn quá khó khăn. Hơn nữa những năm này hắn đắc tội một tổ chức nước ngoài, vẫn luôn bị người đuổi giết. Yến Vũ mấy lần cùng hắn gặp thoáng qua, đều bị cho rằng sát thủ muốn giết hắn. Ngày kia hắn sẽ đến Hải Thành, Yến Tuy tự nhiên sẽ không tiếp tục cho Yến Vũ một tin tức mơ hồ. Anh tới đây ngăn người, là bởi vì anh có thể để cho Yến Vũ và Hà Việt chuẩn bị không thể cự tuyệt. Điều kiện Yến Tuy giúp ông. Yến Tuy nghe vậy không có phản ứng gì, Mạnh Đình lại hai má phồng phống, có chút tức giận hừ hừ mà quăng đầu qua, lại chống lại bộ dáng Hà Việt nhìn sang, cậu chớp chớp mắt, chế môi một cái. Cậu vừa nãy không chú ý nhìn, hiện tại mới phát hiện Hà Việt bộ dáng khá đẹp, mặc dù ông không trẻ tuổi nữa, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người cảm thấy đẹp. Quân tử như trúc, Hà Việt cho người ta chính là loại cảm giác này. Trong ngũ quan Yến Tuy mắt và mũi giống Yến Vũ, nhưng miệng lại càng giống Hà Việt. Mạnh Đình chậm rãi ngồi xổm xuống, cậu và Hà Việt nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng nói, cha cũng cảm thấy Yến cha nói chuyện với Yến Tuy như vậy không tốt, đúng không? Không tốt như thế nào? Hà Việt mở miệng, thanh âm của ông réo rắt, khá dễ nghe. Yến Tuy anh ấy không sai, Yến cha có thể trách rất nhiều người, nhưng không nên trách anh ấy. Mạnh Đình nói nhẹ nhàng thở dài, cậu biết, Yến Vũ và Hà Việt cũng là người bị hại, cậu tích cực như vậy tựa hồ cũng không quá tốt. Các người có thể trở về hay không không quan trọng, nhưng Yến Tuy hy vọng các người có thể sống tốt. Cổ Lê Yến Vũ tìm nhiều năm như vậy đều tìm không được, Yến Tuy trong thời gian ngắn như vậy tìm được. Bỏ ra tuyệt đối không ít, nhưng anh tuyệt đối muốn không phải là Yến Vũ vừa mở miệng đã hỏi anh điều kiện gì. Mạnh Đình có chút khó chịu, vì Yến Tuy cảm thấy khó chịu. Là Yến Vũ không tốt. Hà Việt nói cũng nhẹ nhàng cười cười. Yến Vũ im lặng mà hạ xuống ánh mắt, nhưng ông sao có thể đi phản bác lời của Hà Việt. Ánh mắt Mạnh Đình lại đều không nhìn ông, giận chó đánh mèo cũng giận chó đánh mèo không được. Cuối cùng ông chỉ có thể chừng Yến Tuy một cái. Nơi này quá lạnh, chúng ta đổi chỗ. Hàn Nguyên. Xét thấy bị Hà Việt và Mạnh Đình oán trách, Yến Vũ chỉ có thể đem thảo luận trong thảo luận điều kiện kia đổi thành Hàn Nguyên. Yến Tuy gật gật đầu, sau đó kéo Mạnh Đình, lại sờ sờ mặt cậu, xác định một chút Mạnh Đình có phải cũng bị lạnh hay không. Hà Việt mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng trên người ông phủ áo bành tô cũng không lạnh tới. Nhưng Yến Tuy và Yến Vũ muốn nói, 5-3 phút đồng hồ khẳng định nói không hết, nơi này cũng không phải nơi dễ nói chuyện gì. Yến Vũ xoay người liền cõng Hà Việt lên, ông liếc nhìn xe lăn, trực tiếp cất bước đi. Yến Tuy một tay dắt Mạnh Đình, một tay đẩy xe lăn đuổi theo bọn họ. Yến Vũ và Hà Việt ở Hải Thành có chỗ ở, cách mộ địa Nam Sơn cũng không xa, xuống núi, ở trong hẻm nhỏ đi bộ 20 phút liền tới. Yến Vũ đối với cha mẹ ông tuyệt đối có chỗ oán giận, nhưng người chết giống như đèn tắt, ông cũng không tới mức tiếp tục thù hận. Hàng năm trước sau Thanh Minh, ông và Hà Việt đều sẽ trở lại tảo mộ, trước kia chỉ là thăm cha mẹ nuôi của Hà Việt, sau đó liền còn có cha mẹ ông. Nhưng lần này trở về, cũng là bởi vì Yến Tuy đưa tin tức tới trong tay ông, bảo ông trước sau Trung Thu cần phải trở lại một chuyến. Trong tin tức nói không tỉ mỉ, nhưng nhắc tới một ít chuyện cũ khiến ông và Hà Việt đều để ý, bọn họ liền thật sự trở lại. Nhưng bọn họ hôm qua vừa xuống máy bay, tối nay lần đầu tiên tới Nam Sơn liền bị chặn lại. Nơi ở của Yến Vũ và Hà Việt một phòng ngủ một phòng khách, trang trí bên trong cũng rất đơn giản, rất giống nhà trọ đơn thân phụ cận đại học sẽ có. Yến Tuy đột nhiên nghĩ đến Đại học Hải Thành cách nơi này không tính là quá xa, trong lòng sáng tỏ, nơi này trước kia hẳn là nơi Hà Việt và Yến Vũ từng ở qua. Chỗ nhỏ, tùy tiện ngồi đi. Yến Vũ đặt Hà Việt tới trên ghế sơ lan, ông cũng ngồi xuống, sau đó mở miệng nói với Yến Tuy và Mạnh Đình. Vốn con chính là tìm được Cổ Lê rồi, cũng không có ý định tìm hai người. Yến Tuy mở miệng, anh cũng không tính giấu giếm. Trong kế hoạch ban đầu của anh giúp Yến Vũ tìm được người, sau đó dùng phương thức trùng hợp, đưa người qua cho ông, như vậy rất tiện. Nhưng lời của Tô Tư Vũ khiến anh phải để ý thêm mấy phần. Anh không muốn mình sau này hối hận. Anh tìm được người, nói tất cả cho bọn họ biết, có trở về hay không vẫn là do chính bọn họ quyết định. Yến Tuy đem đối thoại hôm đó của Tô Tư Vũ và anh thuật lại cho Yến Vũ một lần. Trọng điểm chính là mấy năm tương lai trong miệng Tô Tư Vũ, Yến Vũ sẽ chết. Về phần Hà Việt, Tô Tư Vũ căn bản là không chú ý tới ông. Hắn không nói, Yến Tuy tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục nói với Yến Vũ cái gì nữa. Có thể thay đổi cái gì hay không, con cũng không cách nào đảm bảo, nhưng vẫn phải thử một chút. Thử một chút có thể giữ được mạng Yến Vũ hay không, ông và Hà Việt đã đủ chắc trở rồi. Chân Hà Việt nếu có thể chữa khỏi, Yến Vũ tuyệt đối không nỡ chết. Chân mày Yến Vũ khẽ nhíu lại, ông dù đoán thế nào cũng sẽ không đoán được Yến Tuy trăm phương ngàn kế muốn tìm được ông, là bởi vì lời như vậy. Chuyện như vậy, ông là có chút không muốn tin, nhưng ông quay đầu lại, chống lại tầm mắt Hà Việt, ông lại tin. Con muốn như thế nào với Hà Uyển? Yến Vũ quay đầu lại mở miệng, nhưng ý tứ lời này chính là ông và Hà Việt nguyện ý trở lại. Chỉ là bởi vì chân Hà Việt, Yến Tuy đề xuất điều kiện như vậy ông cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại bọn họ trở lại còn không phải điều kiện, mà là vì bảo vệ tính mạng của ông. Bản thân ông không sợ chết, nhưng ông nếu như chết rồi, Hà Việt cũng sẽ không muốn sống nữa. Điểm này Yến Vũ không cần chứng thực với Hà Việt, liền có thể biết. Yến gia bà ấy ở lại không được, Hải Thành cũng vậy, nhưng có người sẽ đón bà ấy đi. Ai? Yến Vũ hỏi một câu, thần sắc ông lúc nói tới Hà Uyển, khá cứng nhắc, không chút che giấu nào chán ghét cực hạn của ông đối với bà ta. Có thể là Tiêu Tư, cũng có thể là những người khác. Yến Tuy nhẫn nại mấy câu chửi rủa đối với anh và Mạnh Đình kia, không phải bởi vì không thèm để ý, mà là anh đang đợi, anh muốn đem tất cả quỷ kế giấu trong bóng tối có thể sẽ có một mẻ hút gọn. Lời của Yến Tuy cũng không dừng lại, anh tiếp tục nói, người sau lưng Hà Uyển là Tiêu Tư không sai, nhưng sau lưng gã còn có người hay không, tạm thời vẫn không thể xác định. Nếu nói là đại công tử Tiêu gia Tiêu Huy Dân, Yến Vũ còn có thể biết. Nhưng Tiêu Tư ông lại không có bao ấn tượng. Ông suy nghĩ kỹ một lát mới cau mày nói, có phải tên tiểu tử mạn mạn đuổi theo hay không? Vâng, Yến Tuy gật đầu một cái, cũng không tính toán hỏi Yến Vũ ông là kết thù với Tiêu Tư như thế nào. Tính cách Yến Vũ hoàn toàn bất đồng với Yến Tuy, ngược lại có mấy phần tùy tính giống với ông nội đã qua đời của Yến Tuy. Người như thế có thể làm cho một số người yêu tới muốn chết, cũng có thể làm cho một số người hận tới muốn chết. Yến Vũ hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém. Bỗng nhiên thần sắc Yến Tuy cứng lại, ánh mắt lập tức trở nên u ám. Anh chưa từng nghĩ tới ông nội anh sẽ có tồn tại kẻ thù truyền kiếp hay không. Sao thế? Yến Vũ hỏi Yến Tuy, không hiểu sao nhiều hơn chút câu nệ. Bộ dáng này của anh cùng mẹ anh lúc muốn hại người đặc biệt giống, theo bản năng muốn khiến người ta run rẩy. Yến Vũ không tới mức đó, nhưng theo bản năng cũng đem nghi ngờ hỏi ra miệng. Không có gì. Nhưng Yến Tuy cũng không tính toán nói với ông. Anh nghiêng đầu nhìn lại Mạnh Đình, mặc dù mạnh mẽ đánh tinh thần, nhưng cậu hôm nay ở phòng thí nghiệm một ngày, lại cùng anh tới Nam Sơn ngăn người, chính là cậu tự mình muốn che giấu. cơn buồn ngủ kia cũng là từng trận mà tập kích tới. Ngày mai con cho xe tới đây đón hai người, chúng ta ngày mai lại tán gẫu tiếp. Yến Vũ rất không kiên nhẫn bộ dáng nói chuyện lưu lại một nửa này của Yến Tuy, nhưng ông còn chưa mở miệng, đã bị Hà Việt kéo tay, Yến Vũ chỉ có thể ngậm miệng lại. Hà Việt gật gật đầu với Yến Tuy, được, trên đường cẩn thận.